Chương 901: Cứu người. Phút, trên mặt biển tĩnh lặng bỗng nhiên vang lên một âm thanh xé gió. Một cái đạo hồng quang từ xa bay tới với tốc độ kinh người. Trước tốc độ đó, mặt biển phía dưới cũng bị ép thành từng rãnh nước rõ rệt. Âm âm, sau khi đạo hồng quang bay qua, phía sau đột nhiên có âm thanh kinh thiên động địa nổ vang, sau đó hàng trăm đạo huyết quang nhất thời xuất hiện. Vô vàn đầu sa ngư lao tới điên cuồng đuổi theo đạo hồng quang phía trước. Cuộc rượt đuổi khiến cho vùng biển yên lặng cũng trở nên náo nhiệt. Bắt lấy bọn chúng, sắc mặt hạ thống lĩnh tối tăm nhìn hướng hồng quang bay đi, ánh mắt đầy sự bạo lộ gầm lên. Nhiệm vụ lần này của bọn chúng khá là quan trọng. Nếu lần này để Mộ Linh San chạy thoát và trở về được, Bất Tử Thánh Kinh tộc chắc chắn gây lên sóng gió không nhỏ. Mà đối mặt với lộ hỏa của Bất Tử Thánh Kinh tộc, dù là huyết ma sa tộc cũng phải vô cùng đau đầu. Vì thế bất luận thế nào cũng không thể để bọn chúng trốn thoát được. Nghĩ vậy, hàn ý trong mắt hạ thống lĩnh càng thêm lồng đậm. Hắn giẫm mạnh chân xuống đầu sa ngư bên dưới, một đạo huyết quang từ trong người lập tức chui ra vào cơ thể đầu sa ngư. Hai mắt đầu sa ngư lập tức đỏ ngầu, tốc độ tăng đột ngột, biến thành một đạo huyết tiến đuổi theo đường hồng quang, tản ra vây bọn chúng lại. Trong khi đuổi theo, hạ thống lĩnh quát lên. Những người trong huyết ma sa tộc được huấn luyện kỹ càng lập tức tản ra theo trình tự, tạo lên trận hình bán nguyệt, đuổi theo cái luồng hồng quang. Âm âm, biển trận phía sau cũng là thu hút sự chú ý của hào luồng hồng quang. Bên trong chiếc hồng đỉnh chợt phát ra tiếng kêu nhàn nhạt, sau đó chiếc đỉnh bỗng ngừng lại rơi thẳng xuống mặt biển. Đống ngu xuẩn định dùng tốc độ dưới nước với huyết ma sa tộc ta sao? Hạ thống lĩnh thấy vậy ánh mắt lạnh như băng, đầu sa ngư dưới trần lập tức chìm xuống nước. Ngay sau đó bọn chúng lập tức lao vút với tốc độ kinh người. Thật khó đối phó. Chiếc đỉnh đỏ sực nhanh chóng xuyên qua lòng biển. Kẻ bên trong đỉnh cảm nhận sự truy sát khủng bố phía sau không khỏi chửi thầm một câu. Sau đó ánh sáng đỏ bùng phát, chiếc đỉnh nhất thời tăng tốc thêm. Lâm động, đáy biển phía trước có địa hình phức tạp, có thể ẩn nấp được. Lâm động đang chuyên tâm điều khiển phần thiên đỉnh, đầu cũng vang lên thanh âm của nham. Nghe vậy hắn giật mình. Đám huyết ma sa tộc phía sau quả khó đối phó, cũng khó thoát khỏi chúng. Cứ đuổi thế này thì sớm muộn cũng bị bắt. Di chuyển thêm một lúc nữa, dưới đáy biển quả nhiên xuất hiện vô số quần thể đá. Chiếc đỉnh không ngừng rẽ ngang rẽ dọc, sau đó tại một góc chết trong tầm nhìn, vấn đề đỉnh bỗng nhiên nhanh chóng co rút, cơ hùng to cỡ nắm tay chui vào trong một cái tảng đá khổng lồ. Xoạt xoạt, ngay sau đó đám sa ngư phía sau lao tới, sau đó nhanh chóng đi về phía xa. Nhưng không lâu sau lại là có một nhóm sa ngư quay lại, dẫn đầu là tên hạ thống lĩnh kia. Vẻ mặt bọn chúng vô cùng khó coi, rõ ràng đã phát hiện được mình mất mục tiêu. Màu lục soát hết khu vực này, chắc chắn bọn chúng trốn ở đây. Hạ thống lĩnh gầm lên. Đám cường giả huyết ma sa tộc khác cũng vội vàng đáp lời, sau đó lực lượng phân nhỏ lại, bắt đầu tìm kiếm nơi đáy biển phức tạp. Khi bọn chúng đang tìm kiếm thì sâu trong ngọn núi đá to, ánh sáng của chiếc đỉnh cũng dần dần thu lại, cuối cùng biến thành một cái viên nham thạch màu đỏ. Một cái luồng năng lượng nhất thời biến mất, mong là không bị phát hiện. Khi mọi luồng năng lượng biến mất, bên trong không gian chiếc đỉnh, Lâm Động vỗ vỗ tay lẩm bẩm nói, số lượng bọn huyết ma gia tộc kia không hề ít. Không chỉ có một gã cường giả sinh huyền cảnh đại thanh, mà còn là gần 10 gã cường giả sinh huyền cảnh tiểu thanh. Trận hình này dù là Lâm Động cũng là khó đối phó. Đại ca ca, cảm ơn huynh cứu muội. Phía sau bỗng vang lên cái tiếng cười hi hi của tiểu Lữ Hài. Hắn ngoảnh lại thì thấy Mộ Linh San đang ngồi khoanh chân trên tấm lá chắn màu đen khổng lồ. Hình ảnh đó nhìn khá kỳ quái. Lâm Động nhìn một lúc có thể cảm nhận được luồng sức mạnh khủng bố phát ra từ thứ Mộ Linh San đang ngồi lên. Hiển nhiên đó là một món linh bảo thuật nguyên cực kỳ mạnh mẽ. Đó có lẽ là nắp của sinh tử quan. Nhàm đột nhiên lên tiếng. Sinh tử quan, nắp. Lâm Động ngây người, hiển nhiên hắn chưa từng nghe tiếng này. Là một món bảo bối vô cùng lợi hại, cũng được để lại từ thời viễn cổ. Ở thời kỳ đó, thứ ấy được xem như là bảo vật hàng đầu trong các món kỳ bảo trong thiên hạ. Nhưng trong tay cô bé chỉ là cái nắp của nó mà thôi. Dù vậy, cũng có thể dùng tử khí tấn công. Nó tương đương với thủ đoạn của một cường giả tự huyền cảnh. Nhàm nhàn nhạt nói, bảo bối lợi hại vậy sao? Lâm Động giật mình, không ngờ chỉ là một cái nắp quan tài mà thôi lợi hại như vậy. Nhưng cứ nghĩ tới một tiểu nữ hài nhỏ bé vác cái nắp quan tài khổng lồ đi đánh người, Lâm Động lại cảm thấy buồn cười và thú vị. Lâm Động thầm kinh ngạc, sau đó nhìn Mộ Linh San cười nói, muội không sao chứ? Mộ Linh San gật đầu, gương mặt cô bé lúc này đã hồng hào trở lại. Lâm Động thấy thế cũng phải chép miệng. Khả năng hồi phục của cô bé này còn khủng khiếp hơn cả thanh thiên hóa long quyết của mình. Bọn sa ngư thối tha đáng chết đó. Nếu không phải muội bị chúng phong ấn của trưởng lão bọn chúng, thì hôm nay bọn chúng đừng hòng chạy thoát. Mộ Linh San hậm hực. Khóe mắt Lâm Động giật giật. Đúng là hắn cảm nhận được bên trong thân thể Mộ Linh San có luồng năng lượng vô cùng to lớn, nhưng là dường như bị thứ gì đó áp chế lại. Vì thế khi cô bé này nói vậy, Lâm Động cũng tin tưởng. Điều này khiến hắn cảm thấy khá xấu hổ. Muốn tưởng rằng mình tu luyện đã giỏi, không ngờ so với Mộ Linh San chưa là gì cả. Vậy là người có bất tử thánh kinh tộc à? Lâm Động nhìn Mộ Linh San hỏi. Mộ Linh San gật đầu. Bao giờ bọn người kia đi thì muội trở về. Phong ấn trên người muội có lẽ là trưởng bối trong tộc có thể giải quyết dễ dàng. Hơn nữa muội ở bên ngoài một mình rất nguy hiểm. Lâm Động cười nói. Khó khăn lắm mới trốn đi được, muội không về đâu. Mộ Linh San quay ngoắt đầu đi, sau đó quay lại nhìn Lâm Động với ánh mắt long lanh. Lâm Động ca ca, hay là muội đi theo huynh nhé? Huynh yên tâm, muội sẽ không cản trở gì huynh. Lâm Động ngạc nhiên hỏi. Muội không sợ ta bán đứng muội sao? Mộ Linh San nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút mới nói. Tuy không biết vì sao nhưng muội cảm giác huynh không lừa gạt gì muội cả. Lâm Động khẽ nhíu mày, nét mặt Mộ Linh San khá nghiêm túc. Chỉ là sự tiếm nhịn, sự tín nhiệm tới mức khó hiểu của cô bé khiến cho Lâm Động cảm thấy mơ hồ. Bởi hắn biết được sự tự tin này chắc chắn có nguyên nhân gì đó, mà cái nguyên nhân hình như là liên quan tới thứ mà hắn có. Phải xem tình hình trước đã. Lâm Động lắc đầu cũng không hứa hẹn, sau đó nói. Mấy ngày tới chúng ta ở đây đi, dường như bọn chúng không cam tâm, chắc chắn không có bỏ đi ngay đâu. Vậy muội ngủ một lát. Mộ Linh San gật gật đầu, nhìn Lâm Động cười hi hi rồi nằm trên chiếc quan tài ngủ ngon lành. Khi cô bé ngủ, trong cơ thể lại tỏa ra năng lượng xanh nhàn nhạt. Bất tử diễn thiên pháp dường như tự động khởi động khi cô bé ngủ, đồng thời phục hồi thương thế của cô bé với tốc độ kinh người. Lâm Động lắc đầu, cũng là ngồi trên không trung nhắm mắt lại, tầm tầm bắt đầu quan sát động tĩnh bên ngoài. Hắn biết rằng nếu bị phát hiện, có lẽ là sẽ xảy ra một cái trận đại chiến ác liệt. Chương 902 giao đấu. Hiệu quả ẩn nấp của phần thiên đỉnh quả nhiên tốt hơn dữ liệu của Lâm Động. Cộng với địa hình của vùng biển quá mức phức tạp, vì thế dù là bọn huyết ma gia tộc tìm tới tìm lui tới 5 ngày trời vẫn không phát hiện ra phần thiên đỉnh ẩn náu. Sau 5 ngày tìm kiếm, bọn huyết ma gia tộc đành phải chọn cách từ bỏ. Dù sao bọn chúng cũng không thể xuất động với quy mô lớn được, nếu không sẽ khiến các thế lực khác chú ý tới. Tới ngày thứ 5 thì người huyết ma gia tộc dần dần giải tán, nhưng Lâm Động cũng không xuất hiện ngay mà đợi thêm 2 ngày nữa. Cũng may mắn và cẩn thận, vì 2 ngày sau đó, hắn thấy một vài cường giả huyết ma gia tộc âm thầm đi qua, xem ra bọn chúng chưa hoàn toàn từ bỏ. Nhưng tới ngày thứ 7 thì hoàn toàn không còn kẻ nào xuất hiện. Lâm Động cảm nhận được trong vòng bán kính trăm dặm, năng lượng tỏa ra từ đám huyết ma gia tộc cũng hoàn toàn biến mất. Phụt, dưới đáy biển, một cái tảng đá khổng lồ nứt ra, sau đó một cái đạo hồng quang thận trọng bay ra ngoài. Bên trong hồng quang là một cái đỉnh nhỏ cỡ nắm tay. Lúc này cái đỉnh đang phát ra quang mang lấp lánh, sau đó dần to lên, miệng đỉnh nghiêng xuống, từ trong đó hai thân ảnh bay ra. Hình như an toàn rồi. Mộ Linh San nhìn một vòng rồi nói. Lâm Động gật đầu, nguyên lực tỏa qua xung quanh hắn để ngăn nước biển xung quanh. Hắn nhìn tiểu cô lương cười. An toàn rồi thì ta đi đây. Lâm Động ca ca, cho muội đi theo huynh đi. Phong ấn não sau đó không kéo dài được bao lâu nữa. Đợi khi thực lực muội hồi phục thì muội cũng lợi hại lắm đó. Nghe Lâm Động bảo rời đi, Mộ Linh San vội nói. Lâm Động nghe vậy hơi nhíu mày lưỡng lự. Hắn không nghi ngờ về thực lực cường đại của Mộ Linh San. Chứ có điều đưa tiểu cô lương này đi cùng bọn huyết ma gia tộc phát hiện chắc chắn rắc rối. Chỉ là đưa tiểu cô lương này đi đi, kết giao với bất tử thánh kình tộc so với đắc tội với huyết ma gia tộc còn lợi hơn nhiều. Hơn nữa nếu như phong ấn tiểu cô lương này mà được hóa giải, đến cường giả sinh huyền cảnh đại viên mãn cũng không làm gì được cô làng đâu. Cứ muốn tìm tấm tổ phù thứ hai thì tiểu cô lương này sẽ là sự trợ giúp rất lớn. Nham đột nhiên lên tiếng. Lâm Động khẽ gật đầu, hắn cũng khá tin tưởng lời của Nham. Nếu đã vậy thì đưa cô bé theo cũng được. Như vậy Lâm Động nhìn Mộ Linh San khẽ gật đầu, nhưng cô bé chưa kịp nhảy lên vui mừng thì hắn đã bổ sung thêm một câu. Nhưng trên đường đi, muội nhất thiết nghe theo lời ta, không được tự tiện tùy ý hành động, nếu không thì ta đành bỏ lại muội. Được, được. Mộ Linh San vui mừng gật đầu như gà mổ tóc. Lâm Động nhìn vậy cũng là bật cười, vươn tay ra kéo lấy bím tai, bím tóc đáng yêu của cô bé. Vậy chúng ta đi thôi. Dứt lời hắn lập tức bay khỏi mặt nước, xác định phương hướng biến thành một đạo hồng quang bay về tây nam. Chỉ có điều lần này phía sau hắn có thêm một cái đuôi màu lam. Lam Động đại ca, chúng ta đi đâu? Đến Thiên Thương vực. Ồ, muội từng nghe nói tới chỗ đó, hình như rất nhiều thứ thú vị. Không biết có Thiên La Tiên Sàng mà muội thích nhất không? Thiên La Tiên Sàng đó là gì? Hình như đó là thứ linh bảo thuận nguyên, rất êm ái dễ chịu. Nếu như muội có nó thì muội có thể ngủ được bất cứ lúc nào mình muốn. Cái tấm gỗ chết tiệt này, nằm trên nó khó chịu chết đi được. Sớm biết như vậy thì muội đã không trộm nó đi. Bên cạnh không có thêm tiểu cô lương Mộ Linh San. Lâm Động dường như bớt được sự nhàm chán. Sự ngây thơ của cô bé khiến cho Lâm Động kìm không được mà bật cười. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Khoảng lửa ngày trôi qua, thanh âm của nhàm bỗng là vang lên tới đầu Lâm Động. Lâm Động cẩn thận, phía trước có người của huyết ma gia tộc. Cái gì? Bọn chúng chưa đi sao? Nghe vậy sắc mặt Lâm Động lập tức thay đổi. Hắn lập tức dừng lại, lông mày nhíu lại. Xem ra bọn chúng thực sự chưa lằn lòng. Xem ra bọn chúng đã mở rộng phạm vi tìm kiếm, lượng người phân tán đi không ít. Người hãy giấu cô lương này trước, bọn chúng phát hiện ra người rồi. Nhàm nói. Lâm Động ca ca, huynh sao vậy? Mộ Linh San bên cạnh chợt nói. Mời vào phần thiên đỉnh trước đi, chúng ta gặp bọn chúng rồi. Lâm Động vung tay, phần thiên đỉnh hiện ra hắn dục. Ồ. Mộ Linh San nghe vậy tuy không cam lòng nhưng vẫn là nhớ mình đã hứa, nghe theo lời của Lâm Động, nhanh chóng biến thành một luồng sáng chui vào phần thiên đỉnh. Lâm Động vung tay phần thiên đỉnh biến nhỏ, cuối cùng chui vào tay áo hắn. Lâm Động hơi nhau mắt nhìn về phía biển xa xa, ở đó dường như có tiếng phá nước rất ầm ĩ, hơn nữa còn có một số luồng ký tức hùng sát lan tỏa. Quả nhiên tới rồi. Cảm nhận những luồng ký tức đó, Lâm Động hơi nhau mắt, đám người đó đúng là âm hồn bất tán. Ào ào, ngay khi Lâm Động dừng lại trên không trung, không lâu sau từ xa tới tiếng gió vang lên, hơn 10 đạo huyết quang xuất hiện trong mắt Lâm Động. Nhìn kỹ là cường giả huyết ma sa tộc, kẻ dẫn đầu bọn chúng vẫn là hạ thống lĩnh kia, cường giả huynh sinh huyền cảnh đại thành duy nhất trong đám huyết ma sa tộc truy đuổi lần này. Láng ngươi. 10 đạo huyết quang nhanh chóng bay tới trước mặt Lâm Động. Khi ánh mắt hạ thống lĩnh còn đang lặng lẽ quét trên người Lâm Động, hắn bỗng kinh ngạc nói: "Chư vị có việc gì?" Lâm Động nhìn bọn chúng một cái, ngữ khí bình thản: "Huyết ma sa tộc ta đang tìm mục tiêu nhiệm vụ, người cũng xuống đi cho bọn ta kiểm tra." Ánh mắt hạ thống lĩnh quét qua người Lâm Động, vẻ mặt hắn khá mệt mỏi. Hiển nhiên gần đây việc tìm kiếm tiêu hao không ít tinh lực quán. Hơn nữa, hắn vừa nhìn đã biết thực lực Lâm Động là sinh nguyên cảnh tiểu thành, vì thế mới lời cũng chẳng khách khí: "Xin lỗi, ta cũng đang vội, không có thời gian ở đây làm chuyện vô vị cùng các vị." Lâm Động cho mày nói. Người nói cái gì? Tuy Lâm Động nói năng khá khách khí, nhưng sắc mặt của hạ thống lĩnh dần tối sầm. Hiển nhiên hắn ngông nghênh đã quen, không ngờ một kẻ sinh huyền cảnh tiểu thành như cái tên trước mặt lại dám cự tuyệt hắn. "Tiểu tử, tâm trạng của bản thống lĩnh rất xấu, đừng ra vẻ trước mặt ta, nếu không người phải hối hận." Lâm Động mím môi, cúi đầu nhìn hạ thống lĩnh, gương mặt vốn đang hiền hòa giờ dần nên vô cảm. "Khách khí như thế là lễ tình huyết ma sa tộc các người lắm rồi. Nếu các người còn được đằng chân lân đằng đầu thì ta có thể nói cho người biết, với thực lực của người muốn hoành hành ở loạn ma hải còn chưa đủ." Tuy Lâm Động không muốn động thủ, nhưng hắn vốn không phải là loại người chịu cho người khác chèn ép. Sợ hạ thống lĩnh bức người ta như vậy, đương nhiên hắn rất khó chịu. Đúng là đồ không biết sống chết. Sắc mặt hạ thống lĩnh bỗng trở lên khó coi hoàn toàn, lườm nhìn Lâm Động, sau đó chân dẫm đầu sa ngư biến thành đạo huyết quang bay thẳng về phía Lâm Động. "Vừa hay tâm trạng lão tử không tốt, sủng người để xa giận vậy." Lâm Động nhìn hạ thống lĩnh, toàn thân đầy sát khí lao tới, ánh mắt trào dâng hàn ý, thanh quang cuộn trào, bốn đạo hòa văn thanh long hiện ra, thanh long thiên tọa ấn. Hắn quát lên thì một cái đạo thanh long trưởng bay ra, đánh tan không khí thẳng tới hạ thống lĩnh. Bùm, năng lượng cuồng bạo như vũ bão cuộn trào trên không trung, mặt nước biển bên dưới vỡ ra một cái đường dài hàng trăm trượng, sau đó nhanh chóng được nước biển lấp đầy. Uầy, kình phong cuộn trào trên không trung, hạ thống lĩnh lao tới bỗng nhiên dừng lại, hự một tiếng bay ngược phía trước. Trước bao ánh mắt kinh ngạc của đám cường giả huyết ma gia tộc, rơi thẳng xuống biển. Ngay sau đó mặt biển rất nhanh lại tách ra, hạ thống lĩnh thân thể khá thảm hại bay lên, vừa nhìn Lâm Động với ánh mắt lạnh như băng nhưng cũng có chút ngưng trọng. Hiển nhiên một trường vừa rồi của Lâm Động khiến cho hắn hiểu được kẻ trước mắt có tư cách lời nói vừa rồi. Những cường giả huyết ma gia tộc cũng dần với lại nhìn Lâm Động với ánh mắt kiêng dè, không khí lúc này cũng trở nên vô cùng căng thẳng. Chương 903. Tiên hạ thụ phí cường. Trên mặt biển lúc này Lâm Động đang đứng đối diện với mười mấy tên cường giả huyết ma sa tộc, ánh mắt hai bên tràn ngập hàn ý. Những tên cường giả huyết ma sa tộc này bình thường vô cùng cường hãn, không biết có bao nhiêu tính mạng chết trong tay bọn chúng, nhưng Lâm Đậu không phải loại hiền lành. Trước đây không lâu hắn đánh cho một gã cường giả bán bộ tử huyền thân tà ma dại, sự hung tàn từ tận trong cốt tủy so với huyết ma gia tộc chỉ hơn không kém. Tiểu tử, ngươi thực sự muốn trở thành kẻ địch của huyết ma gia tộc ta sao? Tin ta đi, đó là việc ngu xuẩn nhất của ngươi. Sắc mặt Hạ thống lĩnh tối sầm nhưng lời nói cũng tốt hơn trước. Xem ra lần giao đấu ngắn ngủi vừa rồi hắn hiểu được Lâm Động không dễ giải quyết. Ta không muốn đối địch với ai nhưng không muốn bị kẻ khác chèn ép. Lâm Động nhìn chăm chăm Hạ thống lĩnh, hàn quang trong mặt cũng giảm bớt. Đại danh của quý tộc ta từng nghe. Ta không biết các người chấp hành nhiệm vụ gì, nhưng đừng được đằng chân lân đằng đầu làm chắn được ta. Ta cũng có việc gấp. Chúng ta lướt sông không phạm nước giếng, mỗi bên nhược nhau một bước, ai làm việc lấy được chứ? Hạ thống lĩnh nhào mắt, đôi mắt đỏ ngầu hoán nhìn Lâm Động một lúc, sau đó sát khí quanh người tan đi nhiều, gương mặt dần nở nụ cười. Vì bằng hữu đây nói cũng phải, vừa rồi bọn ta hơi lỗ mãng, xem ra người cũng không phải người bọn ta cần tìm. Lâm Động nghe vậy lờ nụ cười thân thiện, chỉ là trong lòng càng thêm vài phần cảnh giác. Hạ thống lĩnh đổi mặt nhanh như vậy quả nhiên là quỷ dị. Vậy ta đi được rồi chứ? Lâm Động cười nhạt hỏi. Mời. Hạ thống lĩnh gật đầu cười, sau đó vẫy tay đám cường giả huyết ma gia tộc xung quanh chân trừ cũng thu hồi sát khí. Đa tạ. Lâm Động cung tay không chút do dự biến thành một đạo thanh quang bay đi. Nhưng ngay khi quay lưng về bọn Hạ thống lĩnh, thì ánh mắt lóe lên hàn quang. Hắn biết Hạ thống lĩnh thay đổi nhanh như vậy chắc chắn có quỷ kế. Nhưng lúc này Lâm Động không suy nghĩ, xem hắn nghĩ gì, chỉ là biến thành một cái đạo thanh quang nhanh chóng rời khỏi. Hạ thống lĩnh cứ thế mà tha cho hắn sao? Sau khi Lâm Động rời đi, một tên cường giả huyết ma gia tộc kìm không được lên tiếng hỏi. Tha. Hạ thống lĩnh nghe vậy hàn khí lập tức bùng phát, cười nhăn hiểm. Lần đầu tiên gặp tiểu tử này là 7 ngày trước, tới giờ vẫn còn ở cái lời khỉ ho cò gái này. Lẽ nào có cái gì vui sao? Ý của hạ thống lĩnh là kẻ cứu mộ linh sàn quá lửa là hắn. Hạ thống lĩnh nói, vậy tại sao người thả người đi? Một người ngạc nhiên nói, vì ta không chắc chắn giữ chân hắn được. Hạ thống lĩnh lạnh lẽo nói, hắn nhìn hướng Lâm Động rời đi. Tuy hắn chỉ là sinh huyền cảnh tiểu thành, nhưng lực chiến đấu thực sự ngang với sinh huyền cảnh đại thành. Nếu ta dốc toàn lực động thủ, dù cho có thắng cũng không giữ chân được hắn. Vậy kế tiếp ta phải làm gì? Hắc hắc, muốn thoát khỏi huyết ma gia tộc đâu dễ như vậy. Ta đã dùng huyết ma truy tung thuật với hắn, hắn không thoát được đâu. Ngoài ra ta lập tức gửi tin cho các đội trưởng khác, bảo bọn họ mau chóng tới đây. Tới lúc đó chắc chắn bắt được hắn. Rõ. Đám cường giả huyết ma gia tộc xung quanh lập tức ứng lời, thân thể chìm xuống nước, vô số làn sóng lan tỏa nước biển. Không biết trời cao đất dày, việc của huyết ma gia tộc người cũng dám nhúng tay vào. Ta cho người biết ở loạn ma hải này ai là người không thể động vào. Vẻ mặt hạ thống lĩnh hùng tản nhìn hướng Lâm Động rời đi. Thanh quang qua bờ trời, vẻ mặt Lâm Động không hề nhẹ nhõm mà có phần ngưng trọng. Hắn liếc nhìn phía sau, hai tay nắm chặt lại. Lẽ nào hắn tha cho ta thật? Ngươi bị bọn chúng theo dõi rồi, nhàm đột nhiên nói. Cái gì? Lâm Động nghe vậy giật mình, đảo mắt xung quanh không hề thấy bất cứ cái gì luồng khí tức. Có lẽ là truy tung thuật riêng có của huyết ma gia tộc ở dưới đáy biển. Nhạp nhắc nhở, Lâm Động cúi xuống, thanh quang hiện trong mắt, xoáy mắt tựa như xuyên thấu nước biển. Sau đó hắn nhận thấy một cái điểm huyết quang mơ hồ di chuyển theo sát hắn. Có lẽ hắn nhận ra thực lực của ngươi đơn độc động thủ không bắt được ngươi, lúc này chỉ là cho ngươi buông lỏng cảnh giác, đợi đến khi hắn có chi viện lại là vây bắt ngươi. Nhàm nói, hàn quang hiện trong mắt Lâm Động. Hắn biết trong tiểu đội huyết ma gia tộc ngoài thiên hạ thống lĩnh còn có 10 cường giả sinh huyền cảnh tiểu thanh, nếu bọn chúng liên thủ rất khó khăn cho Lâm Động. Có thứ gì xóa bỏ được cái thứ đang theo dõi không? Lâm Động hỏi. Sẽ rất phiền phức. Truy tung thuật của huyết ma gia tộc có vài điểm khác biệt, nhàm nói. Lâm Động mím môi, hùng quang lóe lên trong mắt, như vậy chỉ còn có đường động thủ. Lâm Động ca ca, huynh bị bọn chúng theo dõi. Khi Lâm Động và nhàm nói chuyện thì một tiếng mộ linh san vọng từ phần thiên đỉnh. Lâm Động gật đầu. Mộ linh san cũng là hạ yêu tộc, cô bé cảm ứng được sự truy tung của huyết ma gia tộc là chuyện bình thường, không thoát được chỉ đành động thủ thôi. Lâm Động khẽ nói. Dường như Mộ Linh San trầm mặc một chút, cô bé dường như biết mình gây phiền phức cho Lâm Động rồi. Lát sau Mộ Linh San lên tiếng. Lâm Động ca ca, nếu huynh phải động thủ với chúng thì muội sẽ cho huynh mượn sinh tử quan. Cô bé vừa dứt lời, Lâm Động cảm thấy phần thiên đỉnh khẽ rung, sau đó một cái đạo hắc quang bay ra, biến thành nắp quan tài màu đen to và dày nặng nề. Lâm Động nhìn sinh tử quan cái mà sững người, không ngờ Mộ Linh San lại tin tưởng hắn như vậy. Thứ bảo bối này lấy ra khiến không ít cường giả đỏ mắt tàn sát tranh giành. Nhưng Lâm Động không do dự. Hơn nữa hắn biết sẽ phải đối mặt với cường giả sinh huyền cảnh đại thành và 10 cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành. Nếu có thứ này trợ giúp, hắn nhẹ nhàng hơn nhiều. Nếu đã vậy, Lâm Động đưa tay chạm vào sinh tử quan cái, cảm nhận rõ ràng một sự kháng cự. Nhưng sau đó, từ trong phần thiên đỉnh chuyển ra có ý niệm xóa bỏ sự kháng cự. Hiển nhiên Mộ Linh San ra tay. Lâm Động đặt trên sinh tử quan cái, nhấc lên trên lưng. Một nụ cười lạnh lùng hiện trên gương mặt của hắn. Vậy thì trước khi bọn chúng tập hợp lại, tiền hạ thủ phi cương